Thần thoại tái sinh, chương 59, phần 12, N định cục diện. Đại diệt, thần già, dị nhân, khải huyền, thần giới chi tranh, phun, góc truyện audio.com, chấm, tất cả thương binh dù nặng thế nào cũng hồi phục, phần thân thể đứt lìa cùng trở lại bình thường. Lão tướng rất kính phục. Vài ngày sau, các giáo sư tới xin học hỏi. Dương Khiết cũng truyền vài đan phương, cung cấp giống dược thảo kèm ngọc giản hướng dẫn. Báo, bẩm tướng quân, ma tộc dẫn 1 triệu quân tấn công, cái gì lão run rẩy? Cô thể chống đỡ si, quân cô đủ, bình tĩnh. Dương Khiết đi lên tòa thành, vụt ong, email protected, chấm chấm chấm chấm, ong, kết giới răng ra cả biên giới. Ma tộc tiến quân đánh vào, các thiên kiếp lôi điện giáng xuống phản chấn. Chúng lùi lại, cô dám tới gần, hồ binh tôm cũng mạnh tới lục trùng à, đúng. Ma tộc rất khỏe mạnh, binh lính như thế, các ma thú cùng ma tướng đến thập trùng đến nhất tinh nguyên. Còn bộ phận lãnh đạo bọn chúng gọi là ma ca rồng. Tốc độ siêu việt, cắn nhân tộc sẽ bị biến thành chúng. Khi giết con đầu não thì những con sau này cũng tự bốc cháy chết theo, ồ lãnh đạo ma ca rồng à, yêu tộc tấn công chúng ta là tộc ma sói. Cắn người sẽ bị biến thành chúng. Tốc độ cũng kinh người. Cô hiểu vì sao ma sói lại liên kết với ma cà rồng, ta biết rồi. Chúng sợ ánh sáng đúng cô. Sao ngươi biết đơn giản? Ma khí thị dương khí. Quy luật muôn đời, vậy kế hoạch là gì? Lão có từng thấy kiến cắn lở loét voi chưa? Là ý gì? Lôi động cửu thiên, thân thể phát điện quang. Hai mắt trắng tinh lôi quan. Một cột điện từ thân thể bắn lên trời xanh, ùng ùng ùng mây đen kéo tới bao phủ cả vùng. Các yêu ma nhìn lên mây đen cuồng cuộn lôi quang, xẹt hoành hoành tè, tè hoành, chiều mưa giáng xuống, thây xác yêu ma bị đánh nát đầy mặt đất. Các huyết nhục chướng khí thiêu rụi sự sống. Một màn kinh thiên động địa, toàn quân nhìn lên trời xem Dương Khiết thân thể lôi điện cô ngừng tỏa ra, đúng là mạnh như một vị thần thần linh, đúng quá ghê gớm. Chúng ta đờ si cứu rồi. Ma quân bỏ chạy, Dương Khiết dịch chuyển mây đen theo. Oanh tạc câu ngừng, bên dưới là hò reo của quân linh cổ vũ. Khi kết thúc, Dương Khiết đáp xuống, ai nấy đều nghiêng mình kính phục tạm thời chúng cô dám tới nữa, mi quả lợi hại, hắc chúng ta về bàn kế sách thôi. Tóc, phừng, một cái búng tay, hỏa diễm thanh tẩy tất cả xác ma quân. Báo, thủ lĩnh hai tộc tấn công đến, cô thể nào? Dương Khiết kinh hãi, bọn chúng hành động ngoài dữ liệu. Một con ma rơi và ma sói khổng lồ dẫn đầu. Đám theo sau toàn cao tầng. Xoẹt, vụt một mặt trời bắn ra. Phực, ma rơi vung cánh, mặt trời tắt liệm, cô dấu hiệu bị đốt cháy, xa xa. Xa xa hôm nay chúng ta sẽ giết hết, giết. Ru chiều ma liều mạng đập vào kết giới. Dù hồi phục bền bỉ nhưng do quá đông và mạnh. Dương Khiết bị cạn kiệt lực lượng cô duy trì nổi. Xoàng, vù vù, kết giới bị vỡ, chiều ma tốc độ như thiểm điện giết chóc. Riêng Dương Khiết bị hai con chúa tể dược theo truy sát. Xa xa xa chủ thần đúng là chính xác. Đúng là có tên này xuất hiện Kra. Ha ha chúng ta giết hắn dâng lên chủ thần. Hai con truy theo, ngày càng gần, Dương Khiết kinh hãi, hừ, xòe, ong ong phanh phanh phanh. Tất cả kích hoạt, thần khí xuất hiện, lực lượng đang tăng đột biến. Thất trùng, bát trùng, cửu trùng, thập trùng, gì thế này tên này cô phải người nhanh chóng giết hắn, hừm muốn giết ta à nằm mơ đi phành. Tốc độ ngày một nhanh, rồi biến mất, hai con cô thấy đâu nữa. Dương Khiết quay lại đại quân, chàng chiến đấu diễn ra. Vạn kiếm triều tôn, ong ong, xẹt xoẹt xoẹt, brao, bra. Tất cả hàng ức ức mà yêu giết sạch, cô còn một con, hai con quay lại, toàn bộ con cháu chết hết, hoàn toàn biến mất, lơ lửng trước mặt bọn chúng là Dương Khiết tỏa ra hỏa diễm màu vàng, hai mi muốn giết ta à, mi. Là thần phương nào ma cà rồng chúa run rẩy? Ra, chủ thần cứu mạng, ma sói hô vang, xẹt hoành từ trời xanh một luồng sét vàng kim đánh xuống Dương Khiết phụt. Khụ khụ Dương Khiết huyết nhục rơi vãi. Xương ngũ tạng lòi ra, cực thê thảm, dần hồi phục lại, xa, xa xa, chủ thần sẽ giết ngươi, chúng ta đi thôi. Tên này ta thấy cô ổn, đi, đi đâu đó, vừa quay người thì nghe giọng của hắn, không thể nào. Phừng, vù ba ba ba, ầm, hai con bị tống cho 200 quyền trong một khắc, thân thể tan nát hắn là dị nhân, cô thể nào chỉ có chủ thần mới có chết đi. Phừng, hai con bị thiêu rụi, hưng chủ thần để ta xem mi là giống ôn gì. Thần thức chảy ra khắp bốn phương, các yêu ma còn sót lại trên vị diện này đều xóa sổ. Thần thức trải rộng toàn diện, đến một nơi gọi là địa cầu. Dương Khiết phát hiện ra vài thực thể rất mạnh, người có tố chất đặc biệt bị gọi là dị nhân. Lần theo thông tin thì năm hiện tại là 300 năm sau công nguyên. Nền văn hóa còn cổ, thờ cúng nô dịch cha các vị thần, hay gọi là dị nhân. Theo hồn thức ma cà rồng thì địa điểm phát ra từ đây. Từng khu vực, từng nơi, cuối cùng là một vùng sa mạc nóng bỏng. Các khối đá nhọn xây dựng, Đờ Si gọi kim tự tháp để thờ cúng, và các dị nhân tập hợp ở đây. Người Dương Khiết muốn tìm chính là tên thần này. Khải Huyền, dị nhân cổ nhất, sống cô biết bao nhiêu năm thôn phệ bao nhiêu năng lực. Cả Dương Khiết cũng cô xem Đờ Si, rất hứng thú, đang tìm một đối thủ. Phục phục, nơi đi tới gọi là Ai Cập. Các dị nhân phát hiện Dương Khiết. Rất nhiều năng lực có thể xem như một công pháp, họ lực lượng yếu ớt, nhưng công pháp cực cao. Vu Cành, một thiên sư cánh sa thép chém Dương Khiết, tè tè hoành hoành, bong bong một người tóc trắng toát hô lôi hoán vũ giáng xuống. Vù, bặt bặt nhanh như thiểm điện, hai tên nam nữ bị túm cổ, Dương Khiết xem cấu trúc, nó nằm ở bản năng tinh cầu gốc cô phải tu luyện. Một cái gọi là bẩm sinh. Càng lớn càng mạnh, nhưng có gì đó cô đúng. Bản năng pháp tắc này đã Đờ Si cường hóa. Dương Khiết đang rất tò mò về cái này. Thả chúng ra, âm thanh khàn khàn già nua. Một thực thể đi ra từ thông đạo màu hồng. Ô, chủ thần Khải Huyền đây sao? Dương Khiết khá thích thú. Giáp, da xanh đen, mặt đầy hoa văn, tất cả công pháp bẩm sinh nhiều vô kể. Có cả hồi phục như bất tử. Đúng là lợi hại, mi. Muốn theo ta chứ, hãy làm kỵ sĩ cho ta, mi sẽ có tất cả, hắc hắc, cô hứng thú. Chỉ là tại sao mi biết trước ta ở vị diện đó, ta đã giết rất nhiều thần. Mi nghĩ là chạy thoát Đờ Si ta, vậy mi tưởng dễ giết ta à? Kịch. Khống chế thần hồn, Dương Khiết đang xem tên này biểu diễn. Cô ngờ quá mạnh, pháp tắc bẩm sinh quá mạnh mẽ. Hắn có thể thoát nhưng chưa muốn giả bộ yếu thế, mi chả có quyền năng thật sự. Gì, vậy sao, bang, sao có thể hắc hắc, chủ thần kém thế? Dương Khiết đang chờ thôn phệ hết tất cả năng lực bẩm sinh để phân tích đang kéo dài thời gian. Một điều khá mới mẻ, một sức mạnh rất lớn, đa dạng và vô tận theo lực lượng, còn mạnh mẽ tăng trưởng hơn cả thần tự củng cố. Hồi phục, mình đồng gia sát, lôi thể, long thể, kiếm thể, thiên thần thể, thiện xạ, thần tốc, quá nhiều, tạm biệt nhé chủ thần Phục Ra. Chết tiệt, tên chủ thần này đúng là bẩm sinh bất khả chiến bại. Hắn sống còn lâu hơn cả Dương Khiết, cô biết bao nhiêu kiếp, khi đến ngưỡng cô thể kiểm soát vì sự bùng nổ kháng chiến chống lại hắn. Một đợt diệt chủng bắt đầu, thanh tẩy toàn vị diện. Bốn kỵ sĩ theo hỗ trợ bảo vệ hắn khí chuyển sinh khi thân xác già cỗi. Xác mới là một dị nhân chứa năng lực mới. Cứ thế kiếp này qua kiếp khác thu thập rất nhiều năng lực. Dương Khiết trốn về vị diện khác, ngăn cách giới, tại đây bắt đầu nghiên cứu. Tinh cầu gốc biến đổi tạo ra năng lực. Pháp tắc bám vào tinh cầu gốc đi khắp cơ thể trở thành bản năng. Muốn thêm gì vào thì gắn thêm vào là lập tức biến đổi theo ý định. Kim cương chi thể, dẹt khen, phục tùy ý vận hành, dùng lúc nào vận lên ngay lập tức, cánh thiên sứ rắc rắc hai bên bả vai bắt đầu mọc cánh ra, đau đớn khôn cùng, hồi phục bất tận dẹt ha hà, đúng là quá tốt mà, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, có cộng hưởng nữa, quá tuyệt vời, ta sẽ gọi nó là năng lực bẩm sinh, phục mi. Sao chép đúng giỏi đấy ha hà, tiểu thần mi thấy cánh ta đẹp cô biết sống chết. Hừ, phanh, năng lực phá hủy vạn vật, Dương Khiết khá khó chịu. Từng huyết nhục phân tán như bụi bay đi, cả cát và đất cũng như thế. nhưng sự hồi phục bất tận hồi lại thân thể, vì thế đau nhức khó chịu. Hự a a a, hự rắc rắc, Dương Khiết Vận lại phản kháng. Năng lực phá hủy vạn vật rất mạnh, giống phân giã đại pháp phá nát cấu trúc rồi nghiền nhỏ. Hiện tại lực lượng kém tên Khải Huyền này, nhưng lớp giáp của hắn cũng bị phá hủy. Hai tên bất tử đánh nhau, ruồi muỗi chết, mọi thứ xung quanh nứt gãy phá nát hết. Bất kể thứ gì trong phạm vị đều xóa bỏ, mi rất giỏi hắc ngươi cũng thế. Cô chơi nữa đi đây phục, địa cầu lõm một lỗ sâu. Vết tích trận đấu để lại, ta thua hắn sao? Khải Huyền lẩm bẩm một mình, chủ thần người cô sao chứ? Vút bốp tào lao ta mà bị làm sao? Thiên sứ hỏi bị ăn cái tát trời giáng. Phù, mục đích Dương Khiết là phá hủy lớp giáp của hắn. Nó ngăn cách cô bị thần thức điều khiển. Lúc này mới dò lại. Mất khoảng một năm để xem hết khả năng và cuộc sống của tên này, đếch mỉa. Hơn 3.000 kiếp, thôn phệ 3.000 dị năng, nắm cả sáng tạo và hủy diệt và cả cường hóa năng lượng điệu. Muốn giết hắn chỉ có lực lượng vượt trội mới có thể. Giỡn hả, Dương Khiết thua nhanh thời gian địa cầu và quá khứ, thu thập dị năng tương lai quá khứ. Không sót thứ gì, có vài năng lực Khải Huyền chưa có. Kiểm soát toàn bộ bản thể kẻ thù. Xuyên không kiểm soát hành động trong quá khứ thay đổi dòng lịch sử. Điều khiển ngũ hành tất cả theo ý muốn cả độc chướng. Rất rất nhiều so công pháp mạnh mẽ hơn nhiều. Nó gắn liền cùng lực lượng. Cường đại ngày càng cường đại, cô thể nào? Một loạt cảnh xuất hiện. Dị giới, tràn cảnh đánh nhau giữa Khải Huyền cùng các siêu cấp cường giả. Dương Khiết đắm chìm vào xem. Tất cả đều trên cả thân. Khải Huyền bị truy đuổi đến nổi bỏ chạy về chiều không gian yếu ớt này. Phục mi lại muốn đánh. Nữa sao Khải Huyền phát ngán khi thấy Dương Khiết ta hỏi mi thế giới cường đại đó tên gì, ha ha ha mi điên rồi. Chỗ đó là nơi thanh tẩy bọn cường thần ta muốn yên ổn mới về đây. Mi thì lại muốn đến vậy mi so với chúng thế nào như kiến hôi. Bất tử mà bị đập nát rồi lại hồi phục. Đau cô tả đờ si. Sống cô bằng chết cường đại vậy sao ta bảo đó là nơi các cường thần thanh tẩy nhau mà. Một vị diện à một đống chia bè kết phái. Loạn xà ngầu, ha ha đúng ý ta. Bye bye phù, đúng đồ điên Khải Huyền thấy tên này ham hố chỗ giết chóc. Đúng là sống chán, phù, vù bang bang kình, kình một tràn chém giết hỗn loạn diễn ra. Đầu đầu cũng là giết chóc, cấp độ thần chả là cái đinh gì. Dương Khiết thua cả kiến hôi. Cắm đầu lao đi né tránh oanh tạc cường lực. Ha ha, một thế giới ta đang tìm điệu bọn bây sẽ nghe tới hai chữ Dương Khiết hết chương 59, cách chương.